Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1533, Hắc Hổ. Kia đối đôi mắt nhìn vô cùng đáng sợ, phát ra thanh quang tựa như là thiêu đốt quỷ hỏa, để người nhìn thấy thời điểm, không khỏi tâm sinh vẻ sợ hãi. Lý Kỳ Phong đứng lên, Uyên Hồng kiếm xuất hiện tại trong tay phải, tay trái giơ lên một chi thiêu đốt bó đuốc. Hắn rốt cục thấy rõ ràng cặp con mắt kia chủ nhân. Nó có được tiểu giống như núi cao thân thể, còn có sắc bén nanh vuốt. Khi đó một mực chỉ nhìn rất là kinh khủng Hắc Hổ. Sắc mặt trầm xuống, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trước mắt Hắc Hổ. Hắc Hổ cũng là đang quan sát nó. Từ Lý Kỳ Phong trên thân nó cảm nhận được một tia như có như không cảm giác nguy cơ. Đây là thú tính trực giác, cũng là nó không dám uổng công đánh giết mà ra nguyên nhân. Nhưng là đối với đói hồi lâu Hắc Hổ tới nói, trước mắt Lý Kỳ Phong tựa hồ là không thể nhiều mỹ vị. Nó không nỡ để ngoan ngoãn chạy đi, nó đang đợi một cái phù hợp thời cơ, sau đó cho Lý Kỳ Phong một kích chí mạng, sau đó chậm rãi đến hưởng thụ một trận này mỹ vị. Một người một hổ lẫn nhau rằng co, Lý Kỳ Phong thu hồi Uyên Hồng kiếm, trong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, không biết vì sao, không muốn giết chết trước mắt cái này một con Hắc Hổ. Cứ việc Hắc Hổ đã là đem hắn xem như mỹ vị đồ ăn. Chìm suy tư một chút, Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, song quyền đột nhiên ném ra, nhanh như bôn lôi, Hắc Hổ phát ra một tiếng thấp, giọng gầm thét trùng sát mà ra. Phanh đánh giết mà đến mãnh hổ lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, cưỡi trên lưng hổ, phanh một trường ngang nhiên vỗ xuống. Hung hãn vô cùng Hắc Hổ lập tức co quắp ngã xuống đất. Thấp giọng nghẹt ngào lập tức truyền ra. Hắc Hổ giờ phút này thế mà hiển đến vô cùng nhu thuận, tựa như là trong nhà nuôi nấng một con mèo nhỏ đồng dạng. Từ trên lưng hổ xuống tới, Lý Kỳ Phong đem mang theo người một viên thuốc cho ăn nhập Hắc Hổ trong miệng. Ta biết ngươi bây giờ rất là đói, lại nhẫn nại một chút, sẽ có đồ ăn để ngươi ăn. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía trong rừng rậm. Ánh trăng trong sáng không cách nào xuyên thấu qua dày đặc lá cây. Trong rừng rậm y nguyên rất là hắc ám, thế nhưng là tích chứa trong đó sát khí lại là như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Hắc bạch huyết ma đã chết, thế nhưng là còn có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư hắc bạch huyết ma xuất hiện. Những người này đều là ẩn chứa lấy to lớn tham lam chi tâm. Tuyết Hoàng cam kết chỗ tốt to lớn để bọn hắn ý nghĩ cách liều lĩnh muốn ám sát mình, cầm đầu của mình đi đổi khác họ Vương vị trí. Co quắp ngã xuống đất Hắc Hổ đứng lên, lắc lư cái đầu, phát ra thấp giọng gầm thét, tựa hồ là nghe hiểu Lý Kỳ Phong ngôn ngữ. Thú thông nhân tính, Lý Kỳ Phong cười cười, lần nữa trở lại đống lửa bên cạnh. Kia Hắc Hổ lại là vô cùng nhu thuận đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong. Đống lửa còn đang thiêu đốt, Tầm Nhã y nguyên an tĩnh ngủ, phát ra yếu ớt hàm hơi thở âm thanh. Lớn Hắc Hổ thoải mái ghé vào đống lửa bên bờ, nhắm lại hai mắt, Lý Kỳ Phong xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, bắt đầu tu luyện, sau đó không biết có bao nhiêu phiền phức cần phải đi đối mặt. Hắn nhất định phải đi bảo trì trạng thái tốt nhất đối địch. Thời gian từ từ xói mòn, Lý Kỳ Phong xuất hiện lần nữa tại cái kia không có bất kỳ cái gì vật thể tồn tại lá vàng bên trong. Thiên khung phía trên tinh thần vẫn là vô cùng lờ mờ, tựa hồ ở xa vạn dặm xa xôi, Lý Kỳ Phong lần nữa thấy được nhập ma chính mình. Hai người tại lẫn nhau đề phòng, lại nghĩ đến muốn giết chết đối phương. Trên trán, tinh tế mồ hôi không ngừng chảy ra. Lý Kỳ Phong thân thể có chút run rẩy, ánh nắng sáng sớm tựa như là hoàng kim lưu xa, hắt vấy hướng đại địa, giữa thiên địa trở nên chỉ riêng sáng lên. Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, trên trán mồ hôi không ngừng rơi xuống, quần áo trên người đã là bị triệt để ướt đẫm, đống lửa đã tắt, thiêu đốt vật liệu gỗ đều hóa thành tro tàn. Tầm Nhã ghé vào hắc hổ trên thân chơi quên cả trời đất, leo lên leo xuống. Hắc hổ cũng là phá lệ nhu thuận, yên tĩnh nằm sấp, mặc cho lấy Tầm Nhã trên dưới giày vò. Tầm Nhã trong tay cầm Lý Kỳ Phong cho nàng thịt khô, bắt nạt một hồi hắc hổ, sau đó đem trong tay thịt khô nhét vào hắc hổ trong miệng. Vì đồ ăn, cũng là khuất tại Lý Kỳ Phong áp lực, chỉ có thể là yên lặng thừa nhận, lau đi trên trán mồ hôi. Lý Kỳ Phong lần nữa nhắm hai mắt, hắn hồi tưởng đến vừa rồi mình sa vào đến trong cơn ác mộng Giao Phong. Lần này Giao Phong hắn rơi hạ phong, trong nội tâm tràn ngập sát ý, để hắn căn bản là không có cách làm được bình tâm tĩnh khí. Càng là không cách nào tâm vô bàng vụ, hắn bị nhập ma mình vô tình giết chết. Thật là một cái đáng sợ mộng. Lý Kỳ Phong yên lặng nói. Giống, hắc hổ bỗng nhiên đứng lên, phát ra thấp giọng gầm thét, hữu lực cái đuôi dựng thẳng lên, bắt đầu trở nên có chút bất an. Lý Kỳ Phong thần sắc tại lộ ra mỉm cười. Tầm Nhã, ngươi qua đến chỗ của ta. Hắc hổ đột nhiên biến hóa để tìm xin ý kiến chỉ giáo trợ cấp làm sao. Nghe được Lý Kỳ Phong thanh âm, chính là bước nhanh chạy Lý Kỳ Phong. Tầm Nhã, đợi chút nữa có mà có sẽ một đám người xấu đến tìm chúng ta gây phiền phức. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Tầm Nhã cúi đầu trầm tư một chút, lên tiếng nói ra, chúng ta có thể trốn đi, dạng này bọn hắn liền không tìm được ta. Lý Kỳ Phong sát có việc gật đầu, nói ra, trốn đi đích thật là một ý định không tồi, người xấu rất nhanh liền tới, người cảm giác giấu ở nơi nào tốt đâu. Tầm Nhã nhìn xem bốn phía, sau đó chỉ vào che trời cây tùng, lên tiếng nói, ta có thể ẩn núp đến trên cây đi. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói, phi thường tốt, chúng ta có thể ẩn núp đến trên cây đi. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải nhắm mắt lại, vô luận chuyện gì phát sinh ngươi đều không cần mở to mắt, trừ phi ta để ngươi mở to mắt. Ừm, ân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhắm mắt lại. Tầm Nhã nhu thuận nói, đem Tầm Nhã ôm lấy, ngồi tại một cây tương đối ẩn nấp chạc cây phía trên, còn cẩn thận dặn dò một phen, miễn cho Tầm Nhã xảy ra chuyện gì. Thân thể rơi xuống đất, hắc hổ đã là ở vào tình trạng giới bị, trên người lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, không ngừng phát ra thấp giọng gầm thét âm thanh. Lý Kỳ Phong vuốt ve một chút hắc hổ lưng, nhẹ giọng nói ra, ngươi đồ ăn, thật tốt ăn một bữa. Hắc hổ phát ra rít lên một tiếng, Lý Kỳ Phong thân thể xông ra, thoáng qua ở giữa chính là đi vào vài dặm bên ngoài. Hắc hổ nhanh chóng chạy nhanh, đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong, thân thể đứng vững. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nụ cười như có như không. Lần lượt từng thân ảnh liên tiếp từ trong rừng rậm thoáng hiện, quay chung quanh tại Lý Kỳ Phong bốn phía. Người càng ngày càng nhiều, Lý Kỳ Phong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Hắc hổ rốt cục đi theo Lý Kỳ Phong, phát ra gầm lên giận dữ, tản mát ra hung lệ khí tức, rốt cục tựa hồ tại không còn sẽ có người tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười từ từ biến mất, ánh mắt đảo qua đám người, cười nói, các vị đường xa mà đến thật là vất vả. Cái này trong rừng rậm con muỗi thế nhưng là ác độc vô cùng. Các ngươi làm gì chạy tới cho ăn lão hổ đâu? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.